chương 238 Luyện hóa tình huyết long viên. Thân ảnh Lâm Động giống như một đầu u linh trong đêm tối, nhanh như chớp vọt ra khỏi sơn cốc. Hắn lúc này đã thi triển toàn bộ tốc độ của mình, bởi vì hắn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng của viễn cổ long viên phía sau không ngừng truyền tới. Sự phẫn nộ của viễn cổ long viên lần này hiển nhiên không hề yếu hơn số lần trước. Trong lúc trị thương, không ngờ bị kẻ khác rút mất một đạo tinh huyết, đối với nó mà nói rõ ràng là một loại sỉ nhục. Thậm chí ngay cả vạn thú quả cũng bị mất, cũng không khiến cho nó điên cuồng đến như vậy. Hôm nay liên tiếp gặp phải đả kích, khiến viễn cổ long viên giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Từng mảng rừng rậm to lớn nháy mắt bị nó san bằng, không ít yêu thú bị xui xẻo. Bất kể thực lực thế nào trong khoảng khắc đều là bị đánh văng đi, không biết sống chết thế nào. Sự phá hoại khủng khiếp truyền tới từ phía sau khiến cho Lâm Động vô cùng kinh hoàng. Tốc độ tháo chạy càng lúc càng nhanh. Tháo chạy như vậy trong khoảng 10 phút, hắn đột ngột rẽ sang một cái, chui tọt vào trong một cái sơn động trên một sườn núi lúc trước đã tính toán sẵn. Đó chính là nơi ẩn trốn tốt nhất. Thân hình Lâm Động chui tọt vào sơn động, sau đó khuân một tảng đá to lấp kín cửa hang lại. Từ bên trong vẫn có thể cảm nhận ngọn núi kia vẫn còn đang rung chuyển. Trong lòng không ngừng kiếp sợ, còn súc sinh này không ngờ hùng hãn đến mức độ này. Lần này lại phát tiết lên, không biết có bao nhiêu yêu thú lẫn con người bị xui xẻo đây. Từ trong túi cản khôn lấy ra một viên dạ minh châu, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa trong sơn động. Lâm Động lúc này mới chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất, sau đó đem tiểu viêm trong lòng vứt ra một bên. Để lấy được tinh huyết bản mạng này, hôm nay hắn quả thực tiêu hao không ít khí lực, cũng may mà cuối cùng cũng lấy được. Đúng là phải cảm ơn cổ kiếm môn rồi, Lâm Động cười hắc hắc. Nếu không có cổ kiếm môn thì viễn cổ long viên cũng sẽ không bị thương. Nếu nó không bị thương thì dù hắn và tiểu điêu nỗ lực thế nào cũng không thể thuận lợi lấy được tinh huyết bản mạng như vậy. Phải điều chỉnh trạng thái một chút. Trốn trong sơn động, Lâm Động cũng không có lập tức hấp thu tinh huyết bản mạng đó. Tuy rằng có tiểu điều ở đây sẽ không bị viễn cổ long viên phát hiện ra, nhưng cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Hiện tại viễn cổ long viên đang trong trạng thái phát điên, một khi phát hiện ra một chút động tĩnh e rằng sẽ là điên cuồng giết tới, cho nên hắn vẫn là im lặng. Đợi một chút khi cái tên gia hỏa kia phát tiết xong thì mới bắt đầu dùng tiên huyết bản mạng tốt hơn. Quyết định như thế, Lâm Động không vội vàng, chậm rãi nhắm mắt lại, an tĩnh điều chỉnh trạng thái thân thể. Trong khi Lâm Động đang im lặng điều dưỡng, viễn cổ phía dạ bên ngoài lại bị viễn cổ long viên đang nổi giận cày xới lên, rất nhiều lời trở lên hoang tàn. Trong một ngày viễn cổ long viên hai lần phát điên khiến cho rất nhiều người không hiểu được súc sinh này vốn đã an tĩnh bao năm, sao đột nhiên trở lên hung bạo đến vậy. Tuy nhiên có thể đoán được, thế nào đi nữa, có lẽ bọn họ không thể tưởng tượng rằng trong một ngày có tên to gan bằng trời, cả gan đánh cắp vạn thú quả của viễn cổ long viên, lại nhân cơ hội nó trị thương mà hút đi tinh huyết bản mạng trong cơ thể nó. Viễn cổ long viên là bá chủ, không cần bàn cãi của viễn cổ phế sản này, cho dù mạnh như cổ kiếm môn cuối cùng cũng bị nó làm cho hoang tàn đổ lát. Nếu không dựa vào uy lực của đại trận, e rằng sớm bị đánh nát sơn môn. Cái tồn tại đáng sợ như vậy ai dám động tới? Đương nhiên là có Lâm Động làm việc đó. Tuy nhiên việc này chỉ có một người, một điều một hổ biết mà thôi. Sự ầm ĩ trong viễn cổ phế sản kéo dài suốt một đêm, cũng không biết bao nhiêu yêu thú vị bị viễn cổ long viên đánh bay. Nhưng khi nó tức giận nhất chính là kẻ lén lút lấy đi huyết tinh của nó, không hề cảm nhận được chút ba động nào. Viễn cổ phế sản rộng lớn như vậy, cho dù là bá chủ ở trong đó cũng không thể tìm từng tấc một. Do vậy sau khi phát tiết lửa giận suốt một đêm, viễn cổ long viên cũng đành lê bước chân không cam tâm. Dưới con mắt kinh hoàng của bao yêu thú khác quay về sơn cốc, lần hỗn loạn này cuối cùng cũng chấm dứt tại đây. Khi viễn cổ long viên cuối cùng chịu lùi về, Lâm Động bên trong sơn động chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiểu điêu, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ma phiền biến kia chưa? Lâm Động vươn vai cười nói. Tiểu điêu hiện ra trước mặt Lâm Động, Nó gật gật đầu, miệng mở ra, từng tia tinh huyết liền từ trong miệng bắn ra, cuối cùng hóa thành một đám huyết dịch đỏ hồng phấp phủ trước mặt Lâm Động. Mơ hồ có một cái cỗ khí tức vô cùng hung bạo từ trong đó phát tán ra. Tiểu tử, tinh huyết viễn cổ long viên vô cùng hung bạo, đây phải là thứ đại lục mà viên tầm thường mà Lát Thiếu kia đã hấp thu không thể so sánh. Người nếu có thể luyện hóa thành công thì khi thi triển ra ma viên biến, uy lực vô cùng cường đại, mà nếu thất bại thì thần trí cũng bị thương tổn, để lại di chứng nghiêm trọng. Ánh mắt Tiểu Điêu có chút ngưng trọng nhìn Lâm Động nói. Nhìn bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng gật gật đầu, lập tức cười khẽ. Yên tâm, ta biết mà. Kỳ quyết định đi học và trộm tình huyết viễn cổ long viên, hắn đã hạ quyết tâm. Tới nay trải qua bao vất vả khó nhọc mới đoạt được tinh huyết, hắn há sao có thể bỏ cuộc. Tinh huyết này tuy là hung bạo nhưng mà dù sao cũng là vật bên ngoài, chỉ cần giữ vững bản tâm tự nhiên không thể bị nó phá hoại. Nhìn thấy Lâm Động không hề có ý lùi bước, Tiểu Điêu gật đầu nói, nếu đã chuẩn bị xong thì đem nó hấp thu trong cơ thể luyện hóa đi. Phù, Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn tinh huyết viễn cổ long viên như có sinh mệnh đang chậm rãi ngọ nguậy. Một lát sau, hắn nghiến răng hít vào một cái cỗ hấp lực liền đem cái đám tinh huyết kia hấp thu trong cơ thể. Tinh huyết nhập thể, cơ hồ trong nháy mắt một cỗ khí tức cuồng bạo phát tán ra bên trong cơ thể Lâm Động. Hai mắt hắn dần đỏ ngầu lên. Tinh huyết thật đáng sợ. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nhưng hiển nhiên thần trí vẫn còn. Khẽ nói một câu, lập tức tâm thần vừa động, nguyên đan trong đan điền liền tuôn ra từng cỗ đại nhật lôi nguyên màu vàng rực rỡ, sau đó tuôn trào giống như nước lũ bao vây lấy đám huyết tinh kia. Ào ào, đại nhật lôi nguyên gạo thét tuôn ra giống như là nước lũ xông qua đám tinh huyết, muốn đem khí tức hung bạo trong đó tẩy sạch đi. Suy suy, đại nhật lôi nguyên và tinh huyết long nguyên tiếp xúc với nhau, nhất thời bạo phát từng đám xương trắng, nguyên lực trực tiếp bốc hơi. Còn khí tức hùng bạo của tinh huyết viễn cổ long viên cơ hồ không hề suy giảm chút nào. Quả nhiên là khó đối phó. Nhìn thấy khí tức hùng bạo trong đó khó đối phó đến vậy, Lâm Động cũng khẽ nhíu mày, lập tức tâm thần thôi động, từng cái cỗ đại nhật lôi nguyên không ngừng tuôn vào trong đám huyết tinh kia. Mỗi lần nguyên lực trong cơ thể gặp đám huyết tinh đều giống như là tuyết trắng gặp dung nham, lập tức bốc hơi. Nhưng may mà liên tiếp không ngừng, liên miên không dứt. Đối với cái loại đại nhật lôi nguyên điên cuồng luyện hóa, tinh huyết kia cuối cùng cũng xuất hiện chút ba động, từng tia khí tức hung bạo ẩn chứa trong đó dưới cái sự tấn công dồn dập của đại nhật lôi nguyên cuối cùng cũng là có chút giảm đi. Tuy tốc độ này chậm vô cùng nhưng ít nhất vẫn khiến cho Lâm Động thấy được một tia hy vọng. Chẳng qua khi Lâm Động còn đang vui mừng, lại không phát hiện thấy khí tức hung bạo phát ra từ tinh huyết long viên kia đang dần khuếch tán ra trong cơ thể. Đến khi trong lòng hắn có cảm giác nóng vội, hắn mới giật mình phát hiện khí tức hung bạo kia không ngờ đang ăn mòn thần trí hắn. Không hổ là tinh huyết của long viên. Phát hiện tình huống đó, sắc mặt Lâm Động khẽ biến, tuy nhiên không quá hoảng hốt. Chỉ cần tầm vững như bàn thạch, ngoại lực ăn mòn như vậy dù sao không có đáng sợ. Tâm niệm Lâm Động chuyển động, bốn viên bản mệnh linh phù từ trong Lê Hoàn Cung cũng là phát ra cái ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng đó liền khuếch tán khắp thân thể Lâm Động. Loại ánh sáng này là do tinh thần lực của Lâm Động ngừng kết lại, có bản mệnh linh phù bảo vệ, bất cứ ngoại vật nào cũng không thể lay chuyển được bản tâm quán. Tinh huyết long viên có đạo hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là vật vô chủ. Ta xem ngươi có thể ngoan cố tới lúc nào. Bảo vệ vững bản tâm, tâm thần Lâm Động vừa động, từng cỗ đại nhật lôi nguyên từ trong đan điền tuôn ra. Lần này bên ngoài nguyên lực màu vàng còn thêm từng luồng sét nho nhỏ chớp động. Suy suy, nguyên lực màu vàng lại bao trùm lên tinh huyết. Lần này lại xuất hiện biến hóa khiến cho Lâm Động vô cùng vui mừng. Gặp những tia sét kia, khí tức hùng bạo bên trong tinh huyết như là gặp phải khắc tinh, tốc độ tiêu tan nhanh gấp mấy lần, lôi lực vô cùng cường mạnh. Thật đúng là khắc tinh của khí tức hùng bạo này. Nhìn thấy một màn này thì lòng Lâm Động vô cùng vui mừng. Như vậy xác suất luyện hóa thành công lại tăng lên không ít. Vừa nghĩ tới, nguyên đan trong đan điền lại nhanh chóng rung lên, từng lớp nguyên lực mạnh mẽ tuôn ra, giống như một dòng sông không ngừng quét qua đám tinh huyết kia. Theo sự cọ rửa mãnh liệt như vậy, tinh huyết vốn có màu đỏ ngầu kia bắt đầu trở nên thuần khiết, khí tức hung bạo trong đó cũng nhanh chóng giảm đi. Quá trình luyện hóa nhờ tác dụng thần kỳ của đại nhật lôi nguyên đã trở nên thuận lợi ngoài sự tưởng tượng của Lâm Động. Tuy nhiên Lâm Động cũng dần dần cảm thấy nguyên đan trong đan điền đã chuyển ra cái cảm giác sắp cạn kiệt. Khi hắn đang định nhanh chóng bổ sung thuần nguyên đan thì đám tinh huyết trong cơ thể đột nhiên rung lên, mơ hồ từng tia quang mang màu vàng từ trong đó phát tán. Nhìn ánh sáng ấm áp từ phía đám tinh huyết đó, Lâm Động sững người lại một chút, lập tức trong lòng dâng lên cỗ vui mừng vô hạn. Hắn cuối cùng có thể triệt để luyện hóa thành công tinh huyết của viễn cổ Long Viên. Chương 239: Luyện hóa thành công. Trong sơn động, Lâm Động đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng mãnh liệt. Thành công rồi sao? Tiểu Điều đứng bên cạnh thấy bộ dạng đó của Lâm Động cũng sững lại một chút, không thể tin được hỏi. Hình như đã luyện hóa hết khí tức hung bạo trong đó rồi. Lâm Động vuốt vuốt đầu, lần luyện hóa này cơ hồ không khó khăn như trong tưởng tượng. Xem ra là nhờ tác dụng của đại nhật lôi nguyên. Ánh mắt Tiểu Điều lộ ra vẻ trầm tư, giây lát sau chậm rãi nói. Nó cũng không ngờ rằng lôi lực ẩn chứa trong đại nhật lôi nguyên có tác dụng khắc chế cường hãn như vậy đối với khí tức hung bạo này. Theo sự tính toán của nó, Lâm Động muốn luyện hóa hết khí tức hung bạo ít nhất cần vài ngày khổ luyện. Tuy nhiên tiến trình trước mắt lại rút ngắn đến mấy lần. Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Lúc luyện hóa vừa rồi hắn cũng cảm nhận thấy đại nhật lôi nguyên thực sự có hiệu quả rất lớn đối với cả loại khí tức hung bạo kia. Nếu không, muốn thuận lợi tiến đến bước này e rằng không dễ như vậy. Hiện tại tinh huyết viễn cổ Long Viên đã được luyện hóa, có thể tiến hành dung hóa được rồi. Cái gọi là dung hóa chính là bước cuối cùng tu luyện mà viên biến, khiến cho huyết dịch trong cơ thể và tinh huyết viễn cổ Long Viên dung hợp với nhau. Tới lúc đó thì khi thi triển ra, có thể thôi động lực lượng của viễn cổ Long Viên, đem thân thể cường hóa trở lên vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ tới đây thì Lâm Động cũng là cười cười lại nhắm mắt lại. Lúc này trong đan điền quán, phía trên nguyên đàn có một cái đám tinh huyết phát ra ánh sáng ấm áp, đang chậm rãi ngọ nguậy, vạm vất như có sinh mạng. Lúc này đám tinh huyết kia không còn sự kháng cự nữa, lại khống chế. Theo sự khống chế của Lâm Động, tâm thần quán vừa động, tinh huyết phiêu đãng bay ra, hóa thành vô số đạo huyết tơ bay vào huyết quản trong thân thể Lâm Động. Xì xì. Tinh huyết viễn cổ Long Viên bao trùm trên bề mặt huyết quản, sau đó từng tia thẩm thấu bên trong, nháy mắt liền dung hợp vào tinh huyết trong thân thể hắn. Xì xì, hai cái cỗ huyết tinh dung hợp với nhau, Lâm Động có thể cảm nhận được thấy rõ ràng thân thể hắn được tiêm thuốc kích thích, đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng. Dưới cái lớp da, từng cỗ lực lượng cường hãn tới mức khiến cho cả hắn cũng có chút kinh ngạc. Như là một đầu cự long điên cuồng lao ra, chỉ chờ ra ngoài cơ thể phát tiết sức phá hoại khủng khiếp của nó. Hai mắt Lâm Động trong lúc này cũng đã có những cái tia máu đỏ. Tuy nhiên hiện tượng thần trí giảm xuống thấp giống như là thiếu khi thi triển mà viên biến không hề xuất hiện. Trong ánh mắt đỏ ngầu kia vẫn là tràn ngập ánh sáng bình tĩnh. Thân thể Lâm Động đột nhiên đứng thẳng lên, trên bề mặt cơ thể từng đạo quang mang màu đen từ dưới da tràn ra. Từ xa nhìn thấy giống như là thuyền thiết huyết tu la từ dưới địa ngục chui lên, tỏa ra một cái cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng thật là cường hãn. Cảm nhận được lực lượng cường hãn trong cơ thể, trên khuôn mặt Lâm Động cũng hiện lên nụ cười như điên. Hắn rốt cuộc cảm thấy được hắn hiện tại dựa vào một thân nhục thể này đã có thể so với cường giả tạo hình cảnh đại thành. Nếu thi triển nguyên lực và đồng lôi thể thì cho dù cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, hắn cũng có tự tin giao đấu một trận. Bình, Lâm Động quay người đá một cước, một tảng đá lớn sau đó trực tiếp vỡ tan tành, lại đánh ra một cái bộ quyền pháp, đột nhiên trong động không khí vỡ ra, từng quả đạn pháo không khí áp xúc hình thành dưới cái quyền của Lâm Động, gào thét đánh vào vách đá xung quanh tạo thành những cái hố lớn. Ầm, một quyền của Lâm Động đánh ra, tảng đá lớn ở cửa sơn động giống như là tảng đậu phụ vỡ nát. Thân hình khẽ lóe lên đã xông ra ngoài sơn động để cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi thân thể. Sau đó hắn vô cùng sảng khoái hét lên một tiếng, tiếng hét như là âm ba chấn động khiến cho vách đá xung quanh cũng là xuất hiện những cái vết nứt nhỏ. Trên một ngọn núi cách Lâm Động không xa, có mấy đạo thân ảnh đang bí mật đứng ở đó. Trong đó có một người khá quen thuộc, nhìn kỹ thì chính là trưởng lão tóc xám Cổ Kiếm Môn, kẻ đã đoạt được vạn tú quả trong tay Lâm Động. Gã trưởng lão Cổ Kiếm Môn lúc này sắc mặt âm lãnh, vốn dĩ hắn không được phép ra ngoài, trong tông môn nhân thủ không đủ, cho nên cuối cùng trưởng môn Cổ Kiếm Môn đành phải cho hắn tới viễn cổ phế sản giám sát động tĩnh viễn cổ Long Viên, đề phòng xuất sinh này công kích lần nữa. Trưởng lão tóc xám ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, sắc mặt âm lãnh khiến đám đệ tử Cổ Kiếm Môn xung quanh không dám tới làm phiền. Bọn chúng vừa rồi nhìn thấy trưởng lão tát cho một tên đệ tử bay đi, cho nên biết rằng lúc này làm phiền hắn là hành động ngu xuẩn nhất. Ồ, trưởng lão tóc xám đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên ánh mắt lóe lên. Hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh gào thét khiến hắn thấy kỳ lạ, chính là âm thanh này vọng vất có chút quen thuộc. Các người ở đây tiếp tục giám sát viễn cổ Long Viên. Ánh mắt chớp động, trưởng lão tóc xám quát lạnh một tiếng, lập tức thân hình hóa thành một đạo thân ảnh lướt đi, lưu lại đám đệ tử Cổ Kiếm Môn đưa mắt nhìn nhau. Thân hình trưởng lão tóc xám như thiểm điện lao vào khu rừng, lập tức chỉ trong nửa phút đã thấy thân ảnh đang ngửa mặt lên trời gào thét giữa lưng rừng núi. Khi lần đầu thấy đạo thân ảnh kia, thân tình trưởng lão tóc xám hiển nhiên có chút sững sờ, sau đó tức giận uất ức tích tụ trong lòng giống như thuốc lộ, giây phút này hoàn toàn lộ ra. Không ngờ là tiểu tạp chủng nhà ngươi! Tiếng thét giận dữ đột nhiên vang lên khắp thiên không, tiếng gào thét đột ngột khiến Lâm Động sững người, quay đầu lại thấy trưởng lão tóc xám sát khí đằng đằng lao tới, ánh mắt nhèo nhèo lại. Hiển nhiên không ngờ rằng hoàn gia ngõ hẹp lại gặp lão ta ở đây. Khi Lâm Động còn đang sững người, trưởng lão tóc xám mang theo sát khí đầy người xuất hiện không xa trước mặt hắn. Ánh mắt lão đỏ ngầu nhìn Lâm Động, sự oán hận trong ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu không phải do Lâm Động gây ra chuyện lúc trước, hắn cũng không mang vạn thú quả kia về, cũng không đưa tới tài kiếp cho Cổ Kiếm Môn, cũng không bị trưởng môn sư huynh chửi cho nhục nhã. Tất cả căn nguyên do tiểu tạp chủng trước mặt. Tiểu tạp chủng khốn khiếp, để cho ta tìm ngươi thật vất vả, hôm nay không xé xác ngươi ra thì uổng danh ta là trưởng lão Cổ Kiếm Môn. Lâm Động thản nhiên đưa mắt liếc nhìn lão, sau đó ánh mắt lại nhìn qua lão một cái. Một cái gã tạo khí cảnh tiểu thanh, hiện tại hắn cũng không cần quá quý kỵ như lúc trước nữa. Tiểu tạp chủng chết cho ta! Trưởng lão tóc xám thấy Lâm Động có bộ dáng như vậy, lý trí trong lòng đột nhiên biến mất, ánh mắt hùng tợn, thân hình lóe lên, chạo mang sắc bén nhằm hướng Lâm Động lao tới. Hừ, thấy cái lão già này chủ động động thủ, Lâm Động cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn không có ý né tránh, ngược lại tiến lên một bước, cánh tay phải đã to gấp đôi, hắc mang và kim quang chớp động, sau đó nhanh chóng như thiểm điện mạnh mẽ đánh lên chảo màng của trưởng lão tóc xám kia. Bịch, quyền chảo va chạm vào nhau, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén đột nhiên bạo phát ra, tất cả cây cối xung quanh mười mấy trượng đều là trực tiếp bị luồng kình phong đó chấn tan gãy tan tành. Thực lực chênh lệch cực lớn va chạm vào nhau, nhưng kết quả khiến mọi người cảm thấy không thể tin nổi. Đối diện với công kích tạo khí cảnh tiểu thanh cương giả, thân thể Lâm Động không hề lùi lại nửa bước, ngược lại lực lượng khủng bố tuôn ra từ nắm tay hắn khiến trưởng lão tóc xám kia không trở tay kịp chấn lùi lửa bước. Sao lại có thể như vậy? Cước bộ tuy chỉ lùi lửa bước đã dừng lại, nhưng lòng trưởng lão tóc xám hiện lên kinh ngạc to lớn. Lão ta không thể tưởng tượng một gã tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thanh lại có thể bức lùi một cường giả tạo khí cảnh tiểu thanh như lão. Ha ha, so với sự chấn kinh của trưởng lão tóc xám, Lâm Động lại không kìm được cười lớn. Trảo phong trong gã trưởng lão tóc xám quả thực vô cùng sắc bén, nếu không thi triển ma viên biến, nhục thân cường hãn tới mức độ vô cùng khủng bố hiện tại thì bàn tay của hắn có lẽ bị vế. Tuy nhiên hiện tại chỉ là làm vết máu mờ mờ mà thôi. Lão tập trung muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Động cười sảng khoái, hắn hiện tại đối mặt với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành không còn uy kỵ. Với lực lượng khủng bố của ma viên biến, hắn có thể coi thường khoảng cách giữa tạo hình cảnh tiểu thành và tạo khí cảnh tiểu thành. Trưởng lão Cổ Nham, ở phía không xa trưởng lão tóc xám có mấy cái đạo thân ảnh lao tới, đều là đám đệ tử cổ kiếm môn do Động Tĩnh mà kéo tới. Tuy nhiên thực lực bọn họ không thể tạo uy hiếp với Lâm Động. Sắc mặt trưởng lão tóc xám âm lãnh, đối với viện binh này không thèm nhìn tới. Lão chỉ nhìn Lâm Động nguyên lực ba động cường hãn từ trong thân thể bùng phát ra. Tiểu tạp chủng có đắc ý gì chứ? Vũ khí cường hóa nhục thể này có thể hạn chế về thời gian, đợi thời gian đạt tới cực hạn, lão phù muốn giết ngươi chẳng phải quá dễ dàng sao? Sắc mặt trưởng lão tóc xám âm lãnh nói, trong ngữ khí sát ý lồng đậm, các người phong tỏa khu vực này, không cho tiểu tạp chủng này chạy thoát. Hôm nay lão phù đích thân xét xác hắn. Trưởng lão tóc xám thần tình dữ tợn, hiện nhiên đã hận Lâm Động tới cực điểm. Hôm nay không dễ dàng gặp được hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Vâng, nghe thấy tiếng quát trưởng lão tóc xám, đám đệ tử cổ kiếm môn vội vàng đáp lời, phân tán ra, phong tỏa khu vực này lại. Nhìn trưởng lão tóc xám đang phân tán nguyên lực ba động vượt xa các bậc tạo hình cảnh cường giả, Lâm Động cũng liếm liếm môi, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại hiện ra chiến ý lồng đậm. Lâm Lăng Thiên năm xưa cũng ở cấp bậc tạo khí cảnh, thế nhưng cảnh giới năm xưa trong mắt Lâm Động vốn dĩ cường đại, hiện tại không có thể, không còn là không thể địch lại nữa. Hắn hôm nay rất muốn thử xem tạo khí cảnh cường giả rốt cuộc là mạnh tới đâu. Chương 240: Đánh nhau. Trên lưng chừng núi, trưởng lão cổ kiếm môn tên gọi Cổ Nham kia sắc mặt âm lãnh, mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, nguyên lực ba động vô cùng cường đại như thủy triều từ cơ thể tuôn ra, khiến nguyên lực thiên địa xung quanh đều là tuôn ra từng lớp bồng bềnh. Dám lấy thực lực tạo hình cảnh khiêu khích tạo khí cảnh, tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù ngươi chết trong tay lão phu cũng coi như là có dũng khí. Hai tay Cổ Nham cong lại giống như ưng chảo, trên ngón tay lấp lánh quang mang sắc bén như lưỡi dao. Đám đệ tử cổ kiếm môn phân tán ra, dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn là thương hại nhìn Lâm Động. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động tuy ở độ tuổi này có thể đạt tới cảnh giới tạo hình cảnh, có thể xem như là một thiên tài, nhưng không nghĩa là hắn có tư cách đấu với cường giả tạo khí cảnh như là Cổ Nham. Trong mắt bọn chúng, Lâm Động thiên phú không tệ, tuy nhiên quá ư cuồng vọng, thiên tài như vậy thường chết sớm. Đối mặt với những cái ánh mắt này, Lâm Động không thèm để ý, sắc mặt bình tĩnh, không hề vì khí tức cường hãn của Cổ Nham mà có chút sợ hãi. Nếu như chưa tu luyện thành ma viên biến, thấy cường giả thế này, hắn có lẽ đành phải tháo lui. Nhưng hiện tại thực lực có thể chiến đấu với cường giả tạo khí cảnh tiểu thanh. Hơn nữa, hắn hiện tại quả thực muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đến mức độ nào. Trong mắt Lâm Động tuôn ra chiến ý lồng đậm, bàn tay to lớn chậm rãi nắm lại. Một cái cỗ lực lượng khiến người khác khiếp sợ chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lực lượng đó quả thực cường hãn. Bàn tay khẽ nắm, thiên lần cổ kích hình dáng hung tợn xuất hiện theo một cái đạo kinh phong lặng lề trên tay Lâm Động. Quang mang màu vàng rực rỡ, thấp thoáng hiện lên cổ kích. Một cái cỗ khí tức tuy không mạnh như Cổ Nham nhưng lại vô cùng dẻo dai từ cơ thể tỏa ra. Bất kể khí tức Cổ Nham tấn công thế nào vẫn là như bàn thạch không hề giảm. Một kiện linh bảo không tệ, đợi người chết rồi đạo phù giúp người thu lấy. Nhìn thiên lân cổ kích trong tay Lâm Động, ánh mắt Cổ Nham sáng lên, hiển nhiên cảm nhận được sự lợi hại của nó, cười lạnh. Suy, lời Cổ Nham vừa dứt, khuôn mặt Lâm Động đột nhiên hiện lụ cười lạnh. Không nói gì nhiều, bước lên hai bước, thiên lân cổ kích trong tay trực tiếp như là thiểm điện đâm mạnh xuống Cổ Nham. Hừ, thấy Lâm Động không ngờ còn dám chủ động tấn công, Cổ Nham cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hậu như là thiểm điện ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai con chim ưng nguyên lực lớn phủ kín song trưởng, một chảo quét qua giống như là ưng chảo công kích, vô cùng hiểm độc. Keng, chảo phòng sắc bén của Cổ Nham trực tiếp chụp lấy thiên lân cổ kích. Hơn nữa lão ta hiển nhiên cũng là có tu luyện nhục thân, trên làn da lấp lánh ánh vàng nhạt. Chảo phong không chỉ sắc bén, vô cùng trầm trọng, đánh lên thiên lân cổ kích còn khiến hắn bắn ra từng tia lửa lớn. Cảm giác lực lượng trầm trọng trên thiên lân cổ kích khiến ánh mắt Lâm Động thoáng có chút sửng sốt, Hiển nhiên hắn không ngờ dưới sức mạnh nhục thân của Cổ Nhàm lại cũng cường hãn như vậy. Lần này nếu như không thi triển ma viêm biến, khiến thực lực của nhục thân tăng lên rất nhiều, e rằng lần tiếp xúc ngắn ngủi này cổ kích trong tay đã bị lão đoạt mất. Kích chảo điên cuồng giao đấu, hai người hiển nhiên đang so đấu lực lượng hùng hậu, từng đạo kình phong sắc bén quét qua, đem mặt đất xé ra thành từng vết nứt rất lớn. Keng, Cổ Nhàm mạnh mẽ đánh một chảo, lực lượng đột ngột lớn mạnh cho lắm tay, trực tiếp đem thân thể Lâm Động chấn lùi mấy bước, rồi cười lạnh nói: "Tiểu tập trung, vừa rồi lão phù trở tay không kịp mà thôi, hiện tại muốn chiếm được kết quả như vừa rồi không dễ dàng." Hắc hắc, chưa chắc. Kiếm quang dưới chân Lâm Động chớp động, trực tiếp dừng trên không trung, hắn cười lớn một tiếng, thu cổ kích lại. Kim quang trong lòng bàn tay tuôn trào, hóa thành một cái đài kim đài rực rỡ, kim đài thành hình. Lâm Động lần này không có lém ra mà là thân hình lóe lên, xuất hiện phía dưới kim đài, giơ cánh tay to lớn, dựa vào lực lượng cường hãn nhấc bổng kim đài, lặng lẽ như quả núi kia, ăn một đập của ta. Trên cánh tay Lâm Động nổi lên gân xanh, chiến ý trong mắt càng lồng đậm. Lập tức hắn giơ cao kim đài lên, lao vọt ra dưới ánh mắt kinh hoàng của đám đệ tử Cổ Kiếm Môn, mạnh mẽ đập xuống người Cổ Nham. Khốn kiếp, nghe thấy tiếng xé gió như chấn thủng màng nhĩ, sắc mặt Cổ Nham khẽ biến, lập tức nguyên lực hùng hậu tuôn ra, hai cánh tay giơ lên, nguyên lực trên hai cánh tay hóa thành hai cái thủ trảo cực lớn, sau đó đánh mạnh về phía kim đài. Keng, thủ trảo cực đại và kim đài chạm vào nhau, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng bị kình phong bắn xa đào sâu xuống hai thước, đất đá nhất thời bay lên bầu trời. Sau đó đám đệ tử Cổ Kiếm Môn liền kinh hoàng nhìn thấy bước chân của Cổ Nhâm loạn choạng lùi sau mấy bước, mỗi một bước lùi lại đều để trên mặt đất những cái dấu chân tới tận đầu gối. Suy, đương nhiên Cổ Nhâm dù bị chấn lui nhưng Lâm Động cũng bị chấn lui lại một đoạn. Sau đó hắn khẽ nhếch miệng cười, thân hình như đạn pháo một lần nữa bắn ra, hai tay ôm lấy kim đài giống như là một chiếc chùy lớn điên cuồng đập xuống người Cổ Nhâm. Không hề có chiêu thức tinh diệu, chỉ có lực lượng cường hãn, kim đài đập xuống lực lượng cường hãn đó, dù là một đỉnh núi thì Lâm Động có tự tin đập vỡ được. Kim đài trong mắt lấp lóe, sắc mặt Cổ Nhàm tái nhợt. Trước bao nhiêu đệ tử Cổ Kiếm Môn, lão ta bị một cái tên tiểu tử ép thành như vậy thật là quá mất mặt. Sắc mặt tái nhợt, thân thể Cổ Nhàm chấn mạnh một cái tầng kim quang từ cơ thể tuôn ra, trong khoảng khắc cả người trở nên rực rỡ hẳn. Có thể nhìn ra tên này cũng tu luyện luyện thể vũ kỹ giống như là đại nhật lôi thể. Keng keng, thân thể được bao phủ bởi kim quang, Cổ Nhàm lại vung quyền lên, sau đó từng quyền như gang thép chạm mạnh vào kim đài, tiếng keng keng như muốn chấn vỡ màng nhĩ chuyển khắp xung quanh, bên cạnh còn có từng lớp sóng kinh lực đáng sợ truyền ra. Đám đệ tử Cổ Kiếm Môn kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng giống như là dùng nhật nhục thân đấu đá, kim đài kim trượng va chạm vào nhau, sắc mặt Lâm Động và Cổ Nhàm có chút co rụt lại. Chiêu thức cả hai người đều không có cái gì đẹp mắt, nhưng lại khiến người ta sợ lạnh cả xương sống. Cũng may hai người đều là tu luyện nhục thể, nếu không một đòn đánh vào thân thể, sợ rằng cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Hắc hắc, thống khoái, thật là thống khoái. Kim quang tuôn động, Lâm Động ngửa mặt lên cười. Trên thân thể hắn xuất hiện từng đám tâm tím, đó là do Cổ Nhàm đánh xuống. May mắn hiện tại thi triển ma viên biến, nếu không sẽ không phải chỉ là những vết tâm tím này mà còn là từng đám máu to. Mặc dù thân thể Lâm Động có thương tích, nhưng hình tượng Cổ Nhàm cũng không hơn là mấy. Đầu tóc rối bù, thậm chí trên đầu có vệt máu tươi, đó là vừa rồi Lâm Động dùng kim đài đánh mạnh xuống. Đồng lôi thể, hô hấp Lâm Động có chút dồn dập, tâm thần vừa động, làn da trên thân thể nhanh chóng chuyển sang đồng xanh. Lập tức hắn cảm nhận được lực lượng cơ thể mình tăng thêm một cấp. Hướng Cổ Nhàm cười lạnh, lành độc kim đài trong tay đập mạnh về phía Cổ Nhàm. Soảng, kim đài mang theo lực lượng mạnh mẽ đập mạnh vào thân thể Cổ Nhàm. Lực lượng cường đại khiến thân thể Cổ Nhàm như một viên đạn pháo bay ngược về sau, trên đường đi đập gãy mấy chục cái cốc đại thụ. Đập chết ngươi. Lực lượng tăng vọt trong nháy mắt khiến cho ánh mắt Lâm Động càng thêm cuồng nhiệt, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, một cái hố xuất hiện, thân hình của hắn lao vọt đi, kim đài trong tay như là vòng quay không ngừng quay tròn lên, cuối cùng hóa thành một cái đạo kim quang mang theo sức mạnh hủy diệt đánh về phía Cổ Nhàm. Chấn Sơn Kim Quyền, đối diện với công kích vô cùng khủng bố của Lâm Động, cho dù là Cổ Nhàm sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên nắm tay lão tuôn ra kim quang rực rỡ, cuối cùng hóa thành một cái đạo cự quyền lớn đến mười mấy trượng gào thét lao ra, va chạm vào kim đài. Keng, kim quang lộ ra trên bầu trời vô cùng chói mắt, kình khí vô cùng khủng bố trực tiếp đem Lâm Động và Cổ Nhàm đánh bay đi, cuối cùng va mạnh vào vách đá. Vách đá sau lưng hai người đều bị cỗ dư kình đó chấn cho vỡ ra thành từng vết nứt lớn. Kim quang dần yếu đi. Nhìn cái cánh rừng rậm trong phạm vi trăm trượng cơ hồ bị san phẳng, đám đệ tử cổ kiếm môn không khỏi luốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt bọn chúng nhìn Lâm Động như đang nhìn thấy quỷ vậy. Bọn chúng là lần đầu tiên thấy cái cảnh tượng dùng thực lực tạo hình cảnh không ngờ có thể tạo ra lực tàn phá lớn như vậy. Hắc hắc, Lâm Động từ trên tảng đá trượt xuống, đem một tảng đá phía dưới để cho vỡ nát. Lập tức hắn bỏ dậy, quét đi vết máu trên mép. Nhìn cổ nham phía xa xa chậm rãi bỏ dậy, toàn thân rách nát bất giác lụ cười khoái dị lỡ ra. Lão tập trùng, lần này đánh nhau thật thống khoái. Tiểu gia đi trước, lần sau nếu còn gặp lại, người hãy cầu mong mình không biến thành một con chó chết đi. Lâm Động nhếch miệng cười, lập tức thân hình lùi lại. Mục đích lần này đạt được, hắn có thể chứng minh được thực lực mình, thực lực có thể so sánh với cường giả tạo khí cảnh tiểu thành. Tuy nhiên cũng đúng như cổ nham nói, mà viêm biến có hạn chế thời gian trước khi đạt tới cực hạn, nếu không tiêu diệt được đối thủ thì phải tìm đường rút lui. Rất hiển nhiên, Lâm Động hiện tại có thể đối đầu với cường giả tạo khí cảnh, nhưng chưa có đủ thực lực giết chết đối phương. Ngăn hắn lại, nhìn thấy Lâm Động định rời đi, cổ nham hiểu thuật cường hóa nhục thân của đối phương đã sắp hết công hiệu, lập tức thét giận dữ. Nghe tiếng thét của lão, đệ tử cổ kiếm môn vội vàng lao tới. Tuy nhiên chưa kịp đợi bọn chúng bao vây, một cái luồng hồng quang từ trong sơn động lao vọt ra, cõng lấy Lâm Động đôi cánh mở ra với tốc độ kinh người, lao khỏi vòng vây phóng về phía xa. Một lũ vô dụng, nhưng mấy tên không ngăn được Lâm Động lại. Cổ nham thân thể cũng là chật vật vô cùng, đột nhiên tức giận gào thét. Tiếng gào âm vang khắp cả sùng núi. Tiểu tạp chủng, lần sau để lão phu gặp được ngươi, nhất định phải lột xác của ngươi.